Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 23. Trao đổi, Koyomi Shizuka đương nhiên không nguyện ý Emiya cùng Akatsuki Kozu phát sinh bất kỳ xung đột. Akatsuki Kozu là thứ tư chân tổ, mà Emiya người này lai lịch bí ẩn, tự xưng dị thế giới người tới. Thực lực không biết, nhưng từ đối phương có thể tùy ý xuất ra chìa khóa của Solomon loại này tuyệt thế ma thư đến xem. Đối phương thực lực hẳn là sẽ không quá kém. Nếu như hai người phát sinh xung đột, xui xẻo không nhất định là Akatsuki Kozu, cũng không nhất định là Emiya, nhưng tuyệt đối là Itogami đảo. Hai người nếu như tại Itogami đảo đánh nhau, tạo thành phá hư có thể nghĩ. Nếu như ngươi muốn cùng chúng ta tiến hành giao dịch, trước tiên đem Kanazu Kensei giao ra đi. Koyomi Shizuka nói như thế. Emiya lắc đầu, bình tĩnh nói ra, không nộp ra tới. Cái gì ý tứ? Kanazu Kensei đã bị ta giết đi. Cho cốt đều cho dương. Ta kia cái gì giao cho ngươi? Koyomi Shizuka liền không rõ. Tại sao phải giết chết Kanazu Kensei? Hắn hẳn không có đắc tội ngươi đi. Chủ yếu là bởi vì gia hỏa này không phải vật gì tốt. Emiya, đem Kanazu Kensei mô phỏng thiên sứ kế hoạch nói đơn giản một lần. Vì mình kế hoạch, hy sinh mấy cái vô tội thiếu nữ. Gia hỏa này trừng phạt đúng tội. Cho nên ta đem hắn cho cốt đều cho dương. Koyomi Shizuka trầm mặc không nói. Nàng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại là cái dạng này. Bất quá nàng đến không có hoài nghi Emiya nói lời, bởi vì nàng trực giác nói cho nàng, Emiya sẽ không ở loại chuyện này đã nói láo. Đương nhiên, lui một vạn bước mà nói, liền xem như Emiya nói dối, nàng cũng không có biện pháp. Dù sao từ đối phương biểu lộ đến xem, Kanazu Kensei có thể là thật đã chết rồi. Đã như vậy, vậy ngươi chỉ có thể biến thành Kanazu Kensei. An ủi một chút Kanazu Kanon, sau đó tìm một cái cơ hội, từ Kanazu Kanon trước mặt biến mất, rời đi Itogami đảo đi nơi khác làm việc cũng tốt, ngoài ý muốn tử vong cũng tốt, tóm lại không cần đang chơi mất tích. Koyomi Shizuka trong chớp mắt liền nghĩ đến một ý định không? Tôi, Emiya cũng không có cự tuyệt, cái này có thể có. Hắn lúc này phân ra một cái ảnh phân thân. Ảnh phân thân thi triển ra biến thân thuật, biến thành Kanazu Kensei, hướng về phía Emiya nhẹ gật đầu. Một bước phóng ra, nháy mắt biến mất tại Emiya cùng Koyomi Shizuka tầm nhìn bên trong. Koyomi Shizuka ánh mắt có chút lấp lóe mấy lần. Hỏi, đó là cái gì ma pháp? Nàng xem ra, vừa rồi nam tử kia quả thực chính là một cái chân thực không giả phân thân. Emiya nói ra. Không phải ma pháp, là nhẫn thuật, gọi là đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Có thể phân ra mấy trăm cái giống nhau phân thân. Mặc kệ là dùng làm việc, chiến đấu, chui vào, đối địch, vẫn là học tập tri thức. Đều có thể làm ít công to. Quả thực chính là một cái hoàn mỹ công cụ người. Hắn đơn giản đem đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Chỗ tốt nói một lần. Giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Thế nào? Tâm động rồi. Koyomi Shizuka cũng không có phủ nhận. Tốt như vậy dùng nhẫn thuật. Xác thực muốn có được tay. Emiya nói ra. Vậy ngươi liền muốn nhiều. Nhẫn thuật cùng ma pháp là hai loại hoàn toàn khác biệt hệ thống. Ma pháp cần chính là ma lực. Mà nhẫn thuật cần chính là chakra. Không phải ngươi tưởng tượng chakra. Mà là một loại cùng loại với ma lực năng lượng. Loại này năng lượng từ tinh thần năng lượng cùng tế bào năng lượng kết hợp tạo ra, diệu dụng vô tận, không có chakra trèo trống. Liền xem như ta đem đa trọng ảnh phân thân chi thuật giao cho các ngươi. Các ngươi cũng học không được. Koyomi Shizuka lập tức hỏi, vậy chúng ta phải bỏ ra cái gì? Ngươi mới có thể đem chakra giao cho chúng ta. Emiya nói ra, ngô, tối thiểu nhất cũng phải cấp ta một loại hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện đi. Koyomi Shizuka lập tức trầm mặc không nói. Nàng đương nhiên minh bạch Emiya ý tứ. Chakra là một loại không giống với ma lực cùng ma pháp hệ thống tu luyện. Muốn thu hoạch được chakra, nàng liền nhất định phải cũng xuất ra một loại cùng ma lực hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện. Làm trao đổi, nhưng vấn đề là, sư tử vương cơ quan có dạng này hệ thống sao? Đáp án rất đơn giản. Không có, mặc kệ là kiếm vu vẫn là múa uy viện. Mặc kệ là nàng Koyomi Shizuka, cái khác tam thánh, mặc dù thủ đoạn biến hóa khó lường, nhưng bản chất đều là ma lực. Các nàng tất cả chú thuật, năng lực, kỹ xảo chiến đấu đều là xây dựng ở ma lực phía trên. Không có ma lực, liền xem như có lại nhiều kỹ xảo chiến đấu, cũng không có biện pháp phát huy ra lực lượng cường đại. Trên thực tế không riêng gì các nàng sư tử vương cơ quan. Liền xem như ma tộc, lại hoặc là cái khác công ma sư, bản chất lực lượng vẫn như cũ là ma lực, muốn tìm ra một đầu không giống với ma lực con đường. Thật đúng là không phải một chuyện đơn giản. Theo nàng biết, Saikai học viện có một cái gọi là Izasa giáo sư, nữ nhân này am hiểu võ thuật cùng tiên thuật, nghe đồn lẻ loi một mình liền phá hủy bạo lực tổ chức, tay không bổ ra mặt đất. Từ trong tay thả ra khí công ba chùm sáng loại hình. Trên thân mang theo đông đảo truyền thuyết đô thị nữ quyền sư. Nhưng liền xem như cái gọi là tiên thuật. Thôi động loại này tiên thuật vận chuyển lực lượng. Bản chất cùng ma lực không có quá lớn khác nhau. Sư tử vương cơ quan thật đúng là tìm không thấy một đầu không giống với ma lực con đường tu luyện. Đến trao đổi chakra. Cho nên Koyomi Shizuka rất nhanh liền từ bỏ một chút không thiết thực ý nghĩ. Đã như vậy, vậy coi như ta không nói tốt. Mặc dù không có biện pháp cầm tới chakra cùng nhẫn thuật. Nhưng một bản chìa khóa của Solomon đã thu hoạch đầy đủ to lớn. Bên trong ghi lại ma pháp, đủ để cho sư tử vương cơ quan nâng cao một bước. Thậm chí nhất cử vượt qua sư tử vương cơ quan số một đối thủ. Thái sử cục. Emiya đối với Koyomi Shizuka, không có một chút xíu ngoài ý muốn, cười híp mắt hỏi, các ngươi sư tử vương cơ quan cân nhắc như thế nào? Muốn hay không đáp ứng điều kiện của ta? Koyomi Shizuka bình tĩnh nói ra, chúng ta đã thương lượng qua, có thể đánh thắng điều kiện của ngươi, đem sư tử vương cơ quan tri thức dạy cho ngươi, đổi lấy chìa khóa của Solomon, sảng khoái. Emiya móc ra chìa khóa của Solomon bản này tuyệt thế. Ma thư, ném cho Koyomi Shizuka. Koyomi Shizuka cũng móc ra một cái thẻ nhớ. Dạy cho Emiya, thứ ngươi muốn, toàn bộ đều tại bên trong. Emiya lúc trước liền lấy ra một đài máy tính, chen vào thẻ nhớ, đọc qua trong đó. Bên trong xác thực có rất nhiều kiến thức mới. Trong đó bao quát kiếm vu cùng múa uy viện kỹ càng huấn luyện phương pháp. Cùng Hoàng Hoa Lân cùng Sonevanger chế tạo kỹ thuật. Emiya lúc này móc ra điện thoại. Đem những kiến thức này toàn bộ đều lên truyền đến group chat bên trong. Sau đó, hắn thu đủ máy tính. Phá hủy thẻ nhớ. Cười tủm tỉm hướng về phía Koyomi Shizuka vươn tay. Hợp tác vui vẻ. Koyomi Shizuka cùng Emiya nắm tay. Hợp tác vui vẻ, sau đó, Emiya liền rời đi trường học, tìm một cái địa phương, kỹ càng quan sát vừa vặn tới tay tri thức. Trong này có không ít tri thức đối Emiya đều có dẫn dắt. Dù sao sư tử vương cơ quan cũng coi là cái này thế giới thế lực lớn một trong. Mặc dù so không lên cái gọi là dạ chi đế quốc, nhưng so với bình thường tổ chức mạnh quá nhiều, bên trong rất nhiều tri thức đều thú vị phi thường. Nhất là bọn hắn đã từng kế thừa thiên bộ di sản. Emiya cũng không thể không thừa nhận. Những kiến thức này xác thực siêu cấp thực dụng. Bất quá Emiya thu hoạch được những kiến thức này. Cao hứng nhất cũng không phải là hắn. Mà là Medea cùng Hephaestus. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.